Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89 mộng ảo công viên giải trí. Chương 89 thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Từ tiến vào cái này phó bản liền bắt đầu chờ mong hình ảnh xuất hiện. Xuất hiện, kẻ lừa đảo hảo đáng yêu. Tân XP xuất hiện. Phía trước biến thái không cần tới gần ta bảo. Tới mami ôm một cái ô thảo. Chỉ có ta vẻ mặt ngốc sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên thu nhỏ a uy? Vì cái gì các ngươi đều hình như là đoán được giống nhau? Cứu mạng, cấp cái nhắc nhở đi. Ôn Giản Ngôn trố mắt mà chớp mắt. Cúi đầu xem kỹ một chút chính mình tiểu thân thể. Ngoặc kép, không phải đâu. Vân Bích Lam phủng kem đã đi tới. Rất là lo lắng thượng hạ đánh giá Ôn Giản Ngôn. Ngươi cảm giác thế nào? Có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Kia nhưng thật ra không có, Ôn Giản Ngôn lời vừa ra khỏi miệng. Chính mình đều sửng sốt một chút, cũng không biết có phải hay không bởi vì thân thể thu nhỏ lại. Duyên cớ, hắn tiếng nói cũng đi theo thay đổi. Thanh tuyến trung mang lên một chút thời kỳ vỡ giọng khàn khàn. Có vẻ mềm mại mà ngây ngô, hắn có chút không thói quen mà sờ sờ yết hầu kết đường cong tựa hồ. Cũng trở nên nhu hòa lên. Nho nhỏ một cái hầu cốt ở mềm ấm da thịt hạ hơi rung động. Quái, Vân Bích Lam nhìn chăm chú vào trước mặt Ôn Giản Ngôn. Khống chế không được nâng lên tay. Chọc hạ đối phương trên má mềm thịt. Thiếu niên bị hoảng sợ. Hơi trợn tròn hai mắt. Làm gì? Ngoặc kép. Hụ, không có gì. Vân Bích Lam ánh mắt phiêu một chút. Chấn định mà nói. Chỉ là tưởng xác nhận một chút mà thôi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Cứu mạng, là trẻ con phí a, cậu kẻ lừa đảo khi còn nhỏ không khỏi đáng yêu quá mức đi. Cứu mạng, ta yêu cầu hô hấp nhân tạo. Vừa thấy xúc cảm phải hảo a. Làm sao bây giờ ta cũng hảo tưởng thượng thủ, ghen ghét khóc ra tới. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, như suy tư gì mà đánh giá một chút trước mặt hai người. Lại nói tiếp, không riêng gì ta, ngươi không có phát hiện, các ngươi hai cái tuổi kỳ thật cũng có chút biến hóa sao? Tuy rằng các nàng hai cái biến hóa không có Ôn Giản Ngôn lớn như vậy, nhưng nhìn kỹ đi lên vẫn là có thể nhìn ra tới, hai người ngẩn ra. Lẫn nhau liếc nhau, giống như xác thật ai. Elise rũ xuống mắt, sờ chính mình ngực, thu nhỏ, Vân Bích Lam để sát vào cửa kính. Cẩn thận mà đoan trang chính mình trở nên tính trẻ con một chút gương mặt. Cũng hơi trừng lớn hai mắt. Ta tuổi trẻ thật nhiều. Nàng sơ soạng chính mình gương mặt. Trước mắt sáng ngời. Làn da hảo. Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép. Hắn ho nhẹ một tiếng. Nghiêm túc điểm. Chỉ tiếc. Lấy hắn hiện tại mảnh khảnh thân thể. Tay áo quần tất cả đều mọc ra một đoạn non nớt bộ dáng nói ra loại này lời nói. Nghe đi lên hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp lực, tuy rằng chúng ta đều có biến hóa, Vân Bích Lam quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Nhưng là, ngươi trở nên không khỏi cũng có chút quá nhiều, nàng so đo Ôn Giản Ngôn so với chính mình còn lược. Lùn một chút cái đầu, bao gồm ngươi thân cao. Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, ngươi thật đúng là cái hay không nói. Nói cái dở. Bất quá xác thật, nếu nói trước mắt hai người đều chỉ là trở nên càng thêm tuổi trẻ. Kia chính hắn chính là trực tiếp rút nhỏ một cái tuổi tác. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt. Lâm vào trầm tư, a. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Vân Bích Lam cùng Elise hai người đồng thời nghi hoặc mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Làm sao vậy? Ngươi nghĩ đến cái gì sao? Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà sờ cằm. Từ kích thích mảnh đất bắt đầu, chúng ta liền vẫn luôn cùng nhau hành động. Theo lý mà nói hẳn là sẽ không làm ra cái gì khác biệt quá lớn lựa chọn. Duy nhất bất đồng chính là, ta ở tiến vào kích thích mảnh đất phía trước. Đi trước quà tặng cửa hàng tiến hành quá một lần tiêu dùng, Elise nhăn lại mi. Ý của ngươi là, ngươi mua sắm quà tặng làm ngươi thu nhỏ. Không, ngoài dự đoán chính là, Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Ta ý tứ là, ta ta tiêu phí quà tặng khoán. Muốn so các ngươi nhiều, còn lại hai người đều là ngẩn ra, Ôn Giản Ngôn theo chính mình ý nghĩ tiếp. Tục xuống phía dưới nói. Kỳ thật ngay từ đầu ta liền có chú ý tới. Cái này công viên giải trí chung có rất nhiều quy tắc đều là nhằm vào, hai tử. Tỉ như kích thích mảnh đất hạng mục thân cao hạn chế. Tỉ như quà tặng trong tiệm đối mua sắm oa oa thú bông tuổi hạn chế. Căn cứ hiểu biết của ta, bóng đè phòng phát sóng trực tiếp sở hữu chủ bá đều là người trưởng thành. Tiến vào công viên giải trí người cũng đều chỉ có người trưởng thành. Như vậy, này đó quy tắc chẳng phải là chính là hoàn toàn không có hiệu quả. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào chính mình ly chung chậm rãi nóng chảy dâu tây kem. Tiếp tục nói, ta ngay từ đầu cho rằng, công viên giải trí là cái thân tử cộng nhạc địa phương. Này đó quy tắc xuất hiện chẳng qua là vì phù hợp cái này bối cảnh logic thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, này đó quy tắc xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn chu đáo chặt chẽ nhiều, hắn nâng lên mắt. Này đó quy tắc sở dĩ sẽ xuất hiện. Bởi vì quy tắc chế định giả ngay từ đầu liền biết. Theo thời gian trôi qua, chủ bá nhóm vé sổ số sẽ càng dùng càng nhiều. Thân thể tuổi cũng sẽ đi theo thu nhỏ lại, mặt khác hai người sắc mặt ngưng trọng mà trầm mặc xuống. Dưới, xác thật, những cái đó sở hữu về thân cao cùng tuổi hạn chế quy tắc. Lúc trước ở trong mắt bọn họ đều chỉ là không có hiệu quả điều lệ thôi. Nhưng là căn cứ tình huống hiện tại xem ra. Này trong đó thực hiển nhiên đều có này nội tại logic, này cũng cùng bọn họ đối phó bản cơ chế hiểu. Biết tương ăn khớp thời gian càng dài, khó khăn càng cao, biến số càng nhiều, nếu cái này suy đoán không sai nói. Chúng ta ngay từ đầu liền đi kích thích mảnh đất là chính xác lựa chọn, Ôn Giản Ngôn bổ sung nói. Theo thời gian chuyển rời, có thể du ngoạn hạng mục chỉ biết càng ngày càng ít. Mà sở hữu chủ bá trên tay vé sổ số giảm bớt. Tuổi liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Vân Bích Lam ngẩn ra. Tiếp nhận câu chuyện. Nói cách khác, nếu đem kích thích mảnh đất đặt ở cuối cùng du ngoạn. Cho dù bên trong hạng mục vẫn cứ duy trì mở ra. Chủ bá nhóm cũng sẽ bởi vì thân cao hạn chế mà vô pháp tiến vào. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, hắn tiếp tục nói. Nếu sở hữu vé sổ số đều là không ký danh, có thể tùy ý cướp đoạt. Vậy thuyết minh, chúng ta hiện tại cái này trạng thái chỉ là tạm thời. Chỉ cần từ người khác trong tay cướp được cũng đủ vé sổ số. Là có thể khôi phục phía trước trạng thái, bóng đè chung phó bản vĩnh viễn là cổ vũ chủ bá lẫn nhau. Đấu đá, suy nghĩ thông điểm này nháy mắt. Mọi người sau lưng đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nếu thật sự sở hữu chủ bá đều tránh đi kích. Thích mảnh đất viên khu nói. Như vậy, chờ phó bản phát triển đến hậu kỳ. Thật sự xuất hiện hạng mục so chủ bá số lượng càng thiếu tình huống. Liền tất nhiên sẽ dẫn phát toàn diện nội chiến cùng tàn sát. Bởi vì chỉ có trong tay có cũng đủ vé sổ số người. Mới có thể thỏa mãn kích thích viên khu tuổi hạn chế, cái này phó bản thật là. Hắc a, quá tối, bất quá cũng không phải không có tin tức tốt. Nếu lấy phó bản cơ chế logic tiến hành suy đoán nói. Chúng ta ban đầu đi trước kích thích mảnh đất hẳn là toàn bộ phó bản chung khó khăn lớn nhất, đúng. Là bởi vì như vậy, nó mới có thể bị quy tắc lưu tại cuối cùng, chỉ là nó thực hiển nhiên không nghĩ tới. Lần này cư nhiên có nhiều như vậy không muốn sống. Cư nhiên vừa lên tới liền trực tiếp chơi nhất kích thích. Cuối cùng thật đúng là sống sót. Bất quá, tuy rằng lý luận thượng là như thế này. Nhưng chúng ta kế tiếp cũng không thể thiếu cảnh giác. Ai biết cái này phó bản còn có thể hay không làm ra cái gì chuyện xấu tới. Ôn Giản Ngôn vừa nói. Một bên đem chính mình tay áo ống quần cuốn lên tới. Làm cho chính mình hoạt động trở nên phương tiện một chút. Rốt cuộc, chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Vì cái gì công viên giải trí sẽ làm các du khách thu nhỏ. Cũng không biết những cái đó bị đồ hắc quy tắc đến tột cùng là cái gì. Hắn mị mị hai mắt. Vô luận là cái gì. Trong đó nội dung đều nhất định sẽ thực mấu chốt. Thậm chí có khả năng cùng cái này phó bản chân chính trung tâm có quan hệ thành tin tối thượng. Phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép, chủ bá nghiêu bức ta đều phải nói mệt mỏi. Chủ bá nghiêu bức. Phá âm, tuy rằng hình thể thu nhỏ, nhưng đầu như cũ hảo xử a. Đánh thưởng tích phân 50. Cái gì? Các ngươi cư nhiên đều ở nghiêm túc nghe giảng giải phó bản cơ chế sao? Chỉ có ta vẫn luôn đang xem bảo bối tinh tế bạch bạch thủ đoạn cổ chân sao? Sao bắc trên quảng trường bóng ma chung, bốn cái nam tính chủ bá tụ ở bên nhau. Thấp giọng đàm luận, thường thường nâng lên mắt. Chim ưng ánh mắt đảo qua toàn bộ trên quảng trường người, ngươi xác định sao? Mục tiêu tiến vào thực phẩm khu. Không sai, một cái vóc người rất cao hoàng mau gật gật đầu. Chỉ chính mình đồng dạng ố vàng trong mắt. Ta tận mắt nhìn thấy đến, thực hảo. Chúng ta đây chờ hắn ra tới, bắc quảng trường không cho phép đổ máu đấu tranh. Vô luận như thế nào, đều phải ít nhất chờ mục tiêu tiến vào du ngoạn khu vực lúc sau lại động thủ, một người quét mắt. Cách đó không xa kín người hết chỗ quà tặng cửa hàng. Khẽ cắn môi, đáy mắt hiện lên một tia nôn nóng chi sắc. Mẹ nó, lão tam xếp hàng như thế nào bài lâu như vậy? Mẹ nó, cầm đầu nam nhân phỉ nhổ. Hung tợn nói, chờ lần này sau khi ra ngoài, nhất định phải cùng cái kia họ Khổng thu ít nhất gấp 10 lần tiền thuê, vốn dĩ chỉ là một cái nhằm. Vào đê cấp chủ bá thuê báo thù tiểu đội, nhưng không nghĩ tới chính là, bọn họ cư nhiên sẽ đi theo cái này chủ bá đi tới một cái A cấp phó bản. Ngay cả bọn họ tồn tại xác suất đều không cao, còn muốn cố hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là mất nhiều hơn được. Sao cách đó không xa, hai người hướng về kem quán phương hướng đã đi tới, là Văn Nhã cùng Lilith. Lilith nhìn qua sắc mặt tái nhợt, biểu tình uể oải, nhưng là trên mặt miệng vết thương đã không còn đổ máu. Tựa hồ đã thoát ly bị ếch xanh chứng ký sinh nguy hiểm, ba người dừng lại nói chuyện. Vội vàng vây quanh đi lên, ngoặc kép chấm than, ôn giản ngôn trước mắt sáng ngời. Vội vàng tiến lên vài bước, quan tâm mà nhìn về phía Lilith, mở miệng hỏi, thế nào, ngươi hiện tại cảm giác có khỏe không? Ở lục phát vai hề quầy hàng gặp cái gì? Văn Nhã hơi há mồm chuẩn bị nói chuyện, nhưng ở nhìn đến vấn đề giả thời điểm, không khỏi sửng sốt, có chút mắc kẹt, ngoặc kép, ngươi này, ngoặc kép, ôn giản ngôn mày nhảy nhảy, ngữ tốc khống chế không được mà nhanh hơn. Không sai ta thu nhỏ nhưng là này không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất chính là Lilith tựa hồ cũng quên mất chính mình tình cảnh. Nàng hơi hơi trợn tròn hai mắt. Hảo đáng yêu, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, hắn hít sâu một hơi. Cắn răng nói. Nói một cái nam tính đáng yêu là thực không lễ phép. Hơn nữa theo ta ký ức. Này hẳn là ít nhất là ta 16-7 tuổi thời điểm 16-7. Elise cũng sửng sốt. Thiệt hay giả, ôn giản ngôn, ngoặc kép, hắn hung tợn mà cắn răng nói, ta phát dục vãn không được sao. Ngoặc kép, kia xác thật, Văn Nhã tầm mắt ở thiếu niên đỉnh đầu vi diệu mà dừng lại một cái chớp mắt. Xem ra ngươi 18 tuổi thời điểm chạy trốn rất cao a, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, hắn có chút hỏng mất, các ngươi những người này liền không thể rời xa ta thân cao. Chuyên chú một chút phó bản sao. Tác giả có lời muốn nói. Quy, xin hỏi Vu Trúc tiên sinh. Ngài vừa mới rớt chính là cái này đại kẻ lừa đảo đâu? Vẫn là kẻ lừa đảo. Vẫn là cái này nho nhỏ Vu Trúc. Ngoặc kép, quy, ai? Chờ một chút. Ngài không thể ba cái toàn cướp đi à? Bảo an đâu? Mau đuổi theo. Cảm tạ ở 8/1/2022 20:39, 14/2022/01/08 23:10:57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Vây cá giang tử, 50.493.561 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 53.548.565. Nàng như họa người trong. Nam tầm, Elva Chao, mùng 1, U Minh, Khoai, Naagoya, ngàn hạc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Vây cá giang tử 261 bình. An 149 bình. Hành ngày 135 bình. Nghiêu 119 bình. Cảnh Hề Hy 103 bính, Tiểu Uyển 92 bính, Mũ V kép Mũ, Thiên Sơn Vân Thủy 75 bính, Chỉ Hận Quân Sinh Không Gặp Thời 62 bính, Miêu Tiên Sinh Cùng Cá 60 bính, Tên Gì Đó Tùy Tiện Hảo 58 bính, Bệnh Kinh Phong Nhiễu Mục, Ta CP Nhất Ngọt 57 bính, Nhẹ Lâu 51 bính, 55.349.433. Peku, Hoành Thánh Hoành Thánh, Vũ Lạc Mùa Xuân, Xã Hội Chủ Nghĩa Trung Tâm Giá Trị Quan 50 bính, 900 triệu Thiếu Nữ Mộng 45 bính, Nam Chi Hướng Vãn, Hôm Nay Giang Nhiên Hảo Hảo Đọc Tiếng Anh, Limeran, Dương 9, Rảo Rảo Lão Bà Hảo Đáng Yêu, Phi Kim 40 bính, Thanh Vu 39 bính, 47.910.234.37 bính. Thanh Xuyên Phương, Mạch Mạch Không Nghĩ Rời Giường, Hứa Ngọt Ngào, Giang Dệt, Phương Nghỉ, Huyễn Vũ, Cá Cá Đại Tiên, 21.335.696. Ngàn Hạc, Cháo Muốn Thêm Đường Ăn, 14.130.440 bính. Aurora, Mưa Phùn Trung Tường Vi, Liên Liên Không Biết, Elviter 28 bính, Tố 27 bính, Tiểu Thất, Phù Đi Trả Lạnh 25 bính, Ngự Lâm Phong 22 bính, Khúc Thủy 21 bính, Trời Trong, Muộn Ngộ, 49.007.851. Ô Tô, U, Châu Cô, Nhiều Đóa Cự Thỏ, Thiên Sứ Ò Huân, Đầu Óc Tạp, Bảy Xuyên Nguyệt Lâu, SSS Ngốc Nhi Tử, Cho Ta Tống Cái Á Hiên, Một Con Giống Sa Mòi Miêu Mễ A, Nhưng Tư, 53.005.202, Lua Rần, Bạch Quả Tử Nha, Lạnh Thần, Kiano, 50.436.312, Ánh Sáng Đom Đóm Lưu Hạ, Giang Tiểu Giang, Đoán Xem Ta Là Ai, 28.461.875, Cá Chép, Phong Khóa Vân, Viên Nhỏ, Chỉ Bảo, Tạc Nay Minh, Lạc, O Mũ Mũ O, Phương Giác, Đồ Ăn, Bạch Tuộc Thịt Viên 20 bính, Quỳnh Lâm, Mạc Cười Lưu Ly 19 bính, Nói Nhiều 00000.505.18 bính, Văn Kiện, Trời Cao, Kha Kha Là Tiểu Khả Ái 17 bính, Phía Chính Phủ Chứng Thực Xót Thân Cha 16 bính, Tam Thu, Tây Nguyên, Lilian, Hộp, Mang Hạ Không Vội, Ăn Bánh Trôi Sao, Im Lặng, Tục Nhân Một Cái, Cơ Trí Tiểu Béo Đặt 15 bính, Xvit 14 bính, Sẽ Ngủ Đông Giống Loài, Trí Giả Không Vào Bể Tình 13 bính, Hạc, Yểu Yểu, Tứ Dễ Rung Động, 106, A, Màu Lam Không Trung, 24.290.231, Lena, Luz, Giang Thu, Từ Thất Bảo, Đậu Hủ Thật Hương, JIA, 49.493.882, 55.479.361, 53.693.723, 50.493.560, Mặt Trời Lặn Mà Tức, Vân Tang, Một Chén Hoành Thánh Mật, Mỗi Ngày Đều Ở VID Sầu, Tranh Yếp, Thế Gian Người, Uy Uy Một Tiếu Là Thật Sự, ABBBC, Như Mộng Lệnh, Lý, Ta Muốn Thả Bay Tự Mình Lạp, Khoai, Mạnh Mãnh Mãnh, Thời Tiết Và Thời Vụ, Dực, 51.776.241, Là Chín Không Phải Rượu, Miêu Thúc, Thanh Uẩn, La Y Y, Chưa Danh Tướng Tư, Lạc Bối, Metaboli, Sơn Măng, Sách Thuyền Là Bạch Nguyệt Quang, Ta Nghe Một Cô Hồng, Niệm, Biển Hoa, Đào Dây, Ngẩng, Ta 45 Độ Quay Đầu Lại Cũng Sẽ Không Đau Nga, Lâm Thù Cảnh, E, Ý, Tô, Mitty, Tuyết Không Rơi, Thuật Thuật Có, Lục Cẩu, Gấu Bắc Cực, Chúng Gió Thường Thường Ngữ, Áo Xanh, Quả Nho Hương Vị Ta Biết, Y, 38.821.790, Quyến Kỳ Phong, Tê Muộn, Tê, Hoa Rơi Như Cũ, Như Thế Nào Còn Không Đổi Mới, Đêm Liên, Xót Thân Cha, Đoàn Ca Đoạn Đầu Bạc, Năm Xưa Khó Lưu Thủ, Ngọt Cửu, Trác Văn Quân Văn Quân, tôm bóc vỏ, tiến hành một cái truy văn đại động tác. Giao Quang, Mặc Thành, Bạch Lân Khê, Bồ Tiểu Nam, Mơ Hồ, Bốc, Kêu, Xích Táo Thuốc Viên, Vũ Trụ Cục Cưng, DSSSN, Không Thể Lười Biếng, 49.567.234. Hỏa Gia Gia Hỏa, Nam Tường Không Cho Ngươi Đâm, SLSL, Trà Trà Hộp Trà, ZZZ, U Minh, Nguyệt Đình Tựa Hạnh, Ui Mi Mi Nơ, Đặt Tên Vô Lực, Giang Trầm Vãn Ngâm, Dư Thanh Đài, Ta Là Một Cái Rau Chân Vịt Mũ O Mũ, Hoa Tà, Ninh Gạch Dưới Ninh, Hảo Uống Canh Gừng, Vi Vi, Vì Thần Tiên Tình Yêu Thét Chói Tai, Mê Lộc, Hạc Xuyên Giang, Không Cần Khi Dễ Nho Nhỏ Khanh, Quả Quýt Châu Đầu, 13 Chỉ, Tiểu Hạ, Cả Gan Giáo Nhật Nguyệt Bắn Lạc, Si Si, Lam, Thịnh Đường Phong Nguyệt, Lui Tới, Lành Miệng, Cá Mặn Treo Sao, Di Yip, Ngài Chỉ Số Thông Minh Bạn Tốt Đã Offline, Kẹo Mềm, Thất Linh, Lạc Hơi 10 Bình, Bạch Trạch 9 Bình, Sơn Sắc Ẩn Với Hàn, Tạp Tạp Cá, Lạc Dương, Tinh Vân, Dư Ngươi Thành Ca 8 Bình, Thành Yến, 9 An An An An, Quân Nếu Hoan 7 Bình, Cá Chấm Đen, Trường Đình, Gỗ Nam Hề, 49.539.656 bình. Quả đào, 18.600.662. Tâm ngửi tường vi, 48.548.357. Ngươi hoàn toàn không vẽ tranh phải không? Nghiên thủy địch tâm, tiên nhi không cần nháo. Diệt trước rào chắn, lêu lêu lêu. Khuyết tinh, ngươi trên quần áo có đầu sợi. Ánh trăng cái đuôi nhỏ, Mặc Lan, Mami, Nước Tương Tử, Không Nghĩ Học Toán Học, Linh, Ngàn Thương, Thiển Phong Hề Hạ, Ôn Nhu Có Tụng, Mỗ Kỳ Già Lý, Tùng Sương Mù, Tím Hàn, Ma Pháp Đầu Chọc Ly Ly Tạp, Diệp Khanh Từ, Ngàn Vạn Lại Đều Tịch, Miêu Mễ, Ép, Cầm Nhìn Sang Nguyệt, Lá Cây, Nhớ Cái Chai, Tám Lượng, Phong Không Về, Ma Ma Đầu, Tử Hy, 35.113.304 bình. Vũ Lộc Linh Hy, Nhàm Chán Mỗ Chuột, Di, Z, Đường Quy, Nãi Hồ Hùng, Hơi Lạnh 4 bình, Doãn Lâm Tịch, 20.378.898. Quy Sinh Tử Triệt, Một Đuôi Cá Biển 3 bình, Tả Tơi Vân Trung Tử, Huyền Mặc Mặc Không Nghĩ Ma Kỷ, Dioko, Pikapi, Twilight, Logic Quỷ Tài Đinh Hán Bạch, Là Vô Ca Tương A, Trăm Sự Từ Hoan, Một Mộng Trường An, Búi Thiểu Tiên, Thúc Dục Càng, Ta Liền Không Nở Hoa Bái, Hai Bình, Nhạc Du, Thiển Hoa Biến Đường Ruộng, Lan Đình Tự, Vũ Lạc, Tịch Lạc, Tô Phương Hạ, Sera, Đóng Cửa, Nghiêm Không Lớn Cùng Bước Thực Hành, Biết Khuê, Tiểu Thất, Nhạn Thư, Tư Ngô, Phó Cha, Quân Nguyệt, Lam Phách, Cha Minh, Phí Giai tên đầy đủ là cái gì? Khái Chết Ta, A Chanh, Quán Quân Chính là Vịt Vịt, Vân Thư Mộ Thẩm, 53.252.997. Cắt Thời Gian Durer, 19.777.649. Thời Gian Trọng Điệp, 49.970.866. Thúc Dục Càng, 13 Nguyệt Ánh Trăng Cùng Chim Bay, Leviathan Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.